Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 904, 90 niên đại. 14. Cùng Minh Thù đồng dạng được mời ra trường. Còn có Hàn Thiến cùng Lê Mộng. Mẹ của Hàn Thiến cũng là một cái ăn mặc thể người quý phụ. Minh Thù cùng Giản Mẫu vào trong. Hàn Mẫu liền lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Ta ngược lại thật ra ai đó. Giản Mẫu ngón trỏ để miêu tả kính. Kéo xuống kéo. Lại đẩy trở về. À, Hàn phu nhân gần đây có thể rất tốt bảo dưỡng bảo dưỡng. Nếu không cái này Hàn tiên sinh a, cũng không biết tại người nào vậy bên trong tiêu dao sung sướng. Hàn Mẫu liễu mi dựng lên. Đỗ Vãn Du, người có ý gì? Không có ý gì. Mắt thấy hai người nỏ rút kiếm trương khí thế. Chủ nhiệm lớp mau đánh đoạn các nàng. Hai vị ra trường. Các ngươi có vấn đề gì để trước để xuống một cái. Hôm nay chúng ta chủ yếu nói các ngươi một chút hài tử vấn đề. Diệp Tây Phong, gia trưởng của ngươi đây. Cùng ở phía sau Minh Thù Đà Tương Du Diệp Tây Phong vội vàng nói. Đây là gì ta? Có vấn đề gì? Ngươi và ta gì nói? Đỗ Vãn Du gật đầu. Ừ, có vấn đề gì cùng ta nói? Chủ nhiệm lớp, hồi lâu chủ nhiệm lớp mới lấy lại tinh thần. Để cho Minh Thù bọn họ đi ra ngoài trước. Minh Thù cùng Diệp Tây Phong đứng ở bên trái. Hàn Thiến cùng Lê Mộng đứng ở bên phải. Bất quá Hàn Thiến rất ghét bỏ đứng thật xa. Thật là mất mặt. Hàn Thiến bất mãn lẩm bẩm. Thật không biết ba nghĩ như thế nào. Để cho người như ngươi vào trong nhà. Lê Mộng nhìn Hàn Thiến một cái. Không có lên tiếng. Nhìn cái gì vậy? Hàn Thiến lại không hài lòng. Nhìn thấy ngươi gương mặt này liền ác tâm. Lê Mộng không lên tiếng. Hàn Thiến cũng mắng không đứng lên. Nàng liếc về phía Minh Thù. Đột nhiên lên tiếng. Ngươi là em gái của Giản Thư. Minh Thù dựa vào tường. Nghiêng đầu nhìn sang. Cười trúng chím con ngươi phảng phất mang theo nhu quang. Có vấn đề gì? Hàn Thiến nhìn trái phải một chút. Hướng về nàng đi tới. Diệp Tây Phong duỗi ngăn cản xuống. Thiếu niên mặt mũi anh tuấn. Trên nhướng mày. Đừng dựa vào gần như vậy. Có lời gì liền nơi ấy nói. Nam sinh thân cao ưu thế ở nơi đó bày. Hàn Thiến mặc dù có chút bất mãn. Nhưng vẫn là đứng yên không ở cạnh trước. Ta hỏi ngươi a. Anh ngươi có bạn gái sao? Hàn Thiến thấp giọng. Minh Thù nhíu mày. Anh ngươi cùng ta ca không hợp nhau. Ta trước còn đánh anh ngươi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Dò xét địch tình. Hàn Thiến nha một tiếng. Anh ta là ngươi đánh. Đánh thật hay. Hắn chính là lâu không bị ăn đòn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là em gái ruột sao? Hàn Thiến hướng Lê Mộng bên kia liếc mắt nhìn. Hắn biết rõ cái kia cái tóc là của ta. Còn cố ý cho Lê Mộng. Không phải là nghĩ để cho ta tìm nàng phiền toái. Hắn đã cho ta không biết. Đem người khác cũng làm ngu xuẩn. Hàn Thiến cùng Hàn Ứng dường như cũng không thể nào đối phó. Ngược lại Minh Thù là từ Hàn Thiến trong giọng nói nghe ra tràn đầy ghét bỏ. Hào phú thật loạn. Ăn hai cây sơn trà cái ép an ủi. Hàn Thiến chưa từ bỏ ý định. Anh ngươi rốt cuộc có bạn gái hay chưa? Không biết, ngươi không phải là muội muội nàng sao? Ngươi làm sao không biết? Minh Thù tùy ý nói. Anh ta một tháng lớn nửa tháng đều ở vùng khác. Ta nơi nào biết hắn có bạn gái hay chưa? Theo lý thuyết là không có. Dù sao nàng cái tiện nghi này ca ca cùng nữ chủ là quan phối. Cho nên nói, coi như không có, cũng không tới phiên cô nương này. Giản Mẫu cùng Hàn Mẫu cùng đi ra ngoài. Hàn Mẫu trừng mắt một cái Lê Mộng. Kéo lấy Hàn Thiến rời đi. Lê Mộng cắn môi. Đuổi theo các nàng. Giản Mẫu ôm lấy Minh Thù bả vai. Cục cưng. Yên tâm a, mẹ đều giải quyết cho ngươi rồi. Sau đó có chuyện như vậy. Nhất định muốn gọi mẹ. Mẹ giúp ngươi. Diệp Tây Phong không nói gì. Gì? Ngươi không sợ nàng học xấu? Làm sao sẽ? Nhà ta bảo bối ngoan như vậy. Làm sao sẽ học cái xấu? Giản Mẫu mù quáng tin tưởng nhà mình con gái tuyệt đối sẽ không học cái xấu. Tiểu gió Tây, người có thể rất tốt bảo vệ nhà ta bảo bối. Nếu không ta gọi Giản Thư đánh ngươi. Diệp Tây Phong, cái này người một nhà đều là người nào a? Minh Thù đưa Giản Mẫu ra trường học. Giản Mẫu đi bộ mang gió. Không khí bốn phía phảng phất đều bị nàng lây nhiễm trên cao hứng. Bảo bối ngươi nhìn, đó là ngươi ca xe sao? Giản Mẫu đột nhiên nắm Minh Thù, dắt lấy nàng núp ở một thân cây sau. Minh Thù liếc một cái. Thật đúng là, Giản Mẫu lay đầu dưới phát. Mang tốt kính râm, lui về phía sau lui. Cục cưng, ta đi trước, đây là chúng ta hai cái bí mật nha. Minh Thù, Giản Thư xuống xe liền thấy Minh Thù theo trong trường học đi ra. Có chút kỳ quái, ánh mắt của hắn quét qua trong sân trường. Nhìn thấy một cái nào đó quen thuộc bóng lưng, không nhịn được kéo ra khóe miệng. Ba thật nên trở về để ý tới quản. Giản Thư là tới mang Minh Thù đi bệnh viện. Hắn phí hết đại kình mới hẹn đến vị kia bệnh tim chuyên gia. Anh, ta cảm thấy ta không có vấn đề gì. Minh Thù trịnh trọng thanh minh. Muốn là tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, còn muốn thầy thuốc làm gì? Chẳng qua là làm một cái tiểu kiểm tra. Đừng lo lắng, ca ca ở đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chậm là sợ lang băm cái này không cho phép ăn. Cái kia không cho phép ăn. Đúng rồi ca, người có bạn gái sao? Minh Thù nhớ tới Hàn Thiến, thuận mồm hỏi một câu. Hiện tại Giản Thư cùng Lê Mộng cơ hồ là không thể nào. Không biết hắn có thể hay không cùng với Lê Nhạc ở chung một chỗ. Không biết làm cơm nữ chủ. Nàng là không vui để cho nàng làm chị dâu. Chị dâu của nàng chắc là Trung Hoa thức ăn ngon truyền thừa người. Cải trắng có thể làm ra 108 phương pháp ăn. Ký chủ mau tỉnh lại. Không có. Giản Thư ngôn ngữ đơn giản. Thế nào? Sợ hãi ca ca có bạn gái không đau ngươi rồi hả? Có cho phải đây. Đặc biệt sao quản ta ăn cái gì? Ở trong lòng ca ca. Hề hề trọng yếu nhất. Minh Thù nghiêng đầu. Giản Thư trở về cho nàng một nụ cười. Minh Thù xé miệng đến góc. Rời đi tầm mắt nhìn về phía ngoài xe. Bệnh viện kiểm tra rườm rà. Minh Thù bị gãy nhảy đi qua giày vò qua tới. Vị kia chuyên gia đem Giản Thư kêu đi. Hai người nói chuyện rất lâu. Giản Thư đi ra ngoài thời điểm. Nói thân thể nàng khôi phục không sai. Nhưng bất quá không thể ăn quá nhiều thực phẩm rác rưởi. Minh Thù một mặt liền chỉ biết lang băm sẽ nói như vậy. Quốc Khánh tiểu nghỉ dài hạn. Diệp Tây Phong mời Minh Thù tham gia cha hắn tiệc sinh nhật. Minh Thù không muốn đi. Nhưng là Diệp Tây Phong nói trong yến hội. Nhà hắn lão gia tử mời chứ danh điểm tâm sư phụ. Còn có thật nhiều bên ngoài không ăn được thứ tốt. Minh Thù lúc này mới dọn dẹp một chút đi dự tiệc. Yến hội tại Diệp gia trong một ngôi biệt thự. Người tới đều là hiện nay có tiền có thế có quyền người. Diệp Tây Phong mang theo trước hắn mua lễ vật. Minh Thù cũng có Giản Mẫu một đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Diệp thúc thúc sinh nhật vui vẻ. Minh Thù đem lễ vật đưa cho Diệp phụ. Tiểu hề đều lớn như vậy. Diệp phụ cười đến nhận lấy. Đưa tay so với đến bên hông mình. Lần gặp gỡ trước ngươi còn lớn như vậy chứ. Khi đó, có thể là biết nói không thích hợp. Diệp phụ dừng lại, nói sang chuyện khác. Nhà ta tiểu tử thúi này, không cho ngươi gây phiền toái chứ. Minh Thù mỉm cười lắc đầu. Quả vặt nói khoản cơ rất cảm thấy. Dĩ nhiên có thể là Giản Thư đánh người thật đáng sợ. Vậy các ngươi đi chơi. Thật tốt chiêu đãi tiểu hề. Diệp phụ dùng sức chụp Diệp Tây Phong đầu một cái. Thế hệ thanh niên đều ở trên lầu. Các ngươi mang tiểu hề đi quen biết một chút. Sao thăng cầu thu cúc ngạo xương vị phiếu phiếu thăng tháng. Này ngày cuối cùng. Tiểu bảo bối môn thật sự không bỏ phiếu sao? Không còn đầu liền hết thời rồi. Không phải là, quá hạn, cuối tuần A, nhanh đầu, cách 6.000 chỉ kém 300 phiếu. Đột phá một cái 6.000 nha oa oa oa. PS, hẹn trước một cái số 1, bút tâm thương các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.